Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, đại năng bố cục. Cái gọi là người có đại khí vận là một loại cực kỳ tồn tại đặc thù. Người có đại khí vận trời sinh chịu thiên ý yêu ái, lại nhận thiên địa sủng ái, hành tẩu giữa thiên địa tựa như thiên địa chi tử. Tại một phương thiên địa ở giữa, nếu là phát sinh cái gì đối khí vận người bất lợi sự tình, từ nơi sâu xa liền sẽ có cảm ứng, có thiên ý lực lượng tự phát phù hộ bộc phát, cuối cùng chắc chắn sẽ gặp nạn thành tường. Chuyện xấu cũng có thể biến thành chuyện tốt. Bởi vậy, bất kỳ cái gì nhằm vào người có đại khí vận tính toán đều là không có ý nghĩa. Nguyên nhân rất đơn giản. Bất luận cái gì nhằm vào người có đại khí vận làm sự tình, tại trong minh minh khí vận ảnh hưởng phía dưới, cuối cùng đều sẽ bị không ngừng thay đổi, trực tiếp biến thành một hình dáng khác. Người muốn hạ độc mưu hại, ra tay về sau, tại trong cõi u minh khí vận tác dụng phía dưới, nói không chừng ngược lại biến thành chính mình uống xong độc dược. Muốn thừa dịp khí vận chi tử chưa trưởng thành đi tới sát thủ, cuối cùng phát hiện bất luận như thế nào đều không có cách nào đem khí vận người chân chính tiêu diệt. Tại mưu hại khí vận chi tử trên đường, cuối cùng sẽ có các loại tình huống ngoài ý muốn phát sinh, để người căn bản không có chỗ xuống tay. Đợi đến khí vận người đường đường chính chính đứng ở trước mặt ngươi, để ngươi có thể chính diện ra tay thời gian, đối phương đã sớm trưởng thành đến một cái ngươi không có cách nào đối phó cảnh giới. Đến lúc đó, thường thường chính là tử kỳ của ngươi. Lúc này đối mặt Trần Minh, loạn ma nếu là trong nội tâm còn đánh lấy một chút không tốt chủ ý, cuối cùng hạ chàng chỉ sợ khó liệu. Nói không chừng hắn muốn đoạt bỏ Trần Minh thời điểm, tại trong cõi u minh khí vận ảnh hưởng phía dưới, ngược lại sẽ đem chính mình chôn vùi, một đời tu hành hoàn toàn thành tựu Trần Minh. Bởi vậy hắn rất sáng suốt bỏ đi tính toán của mình, quyết định đàng hoàng tuân thủ ước định của mình, sẽ không lại đi đùa nghịch trò gian gì. Có thể ta làm như thế, không phải cũng vừa vặn thành tựu cơ duyên của hắn sao? Ký sinh tại Trần Minh thân thể bên trên, loạn ma ngẩn người. Trong nội tâm bỗng nhiên lóe lên ý nghĩ này. Đúng vậy a, lúc này Trần Minh thậm chí cũng không có làm gì, liền đem một lần nguy cơ chuyển hóa thành cơ duyên, một cái vô thượng đại ma ký sinh tại trên người mình. Cái này vốn nên là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình, mà giờ khắc này Trần Minh thậm chí cũng không có làm gì. Loạn ma liền bởi vì kiêng kỵ trong cõi u minh tồn tại khí vận, tự động bỏ đi một chút suy nghĩ, quyết định đàng hoàng phụ trợ Trần Minh. Tới một mức độ nào đó, đây chính là đem nguy hiểm hóa thành cơ duyên. Một vị có thể so với thánh hiền thượng cổ ma đầu, toàn tâm toàn ý không mang bất luận cái gì tiểu tâm tư đi giúp ngươi tu hành. Đây không phải cơ duyên là cái gì? Ta làm ra cái lựa chọn này, đến cùng là bởi vì chính ta, vẫn là trong minh minh khí vận ảnh hưởng? Giờ khắc này, loạn ma trong nội tâm không khỏi dâng lên ý nghĩ này. Tại thời khắc này trong lòng tràn đầy đều là kính sợ. Đối với loạn ma ý nghĩ trong lòng, Trần Minh cũng không thèm để ý. Lúc này, hắn dọc theo trước đó con đường, về tới trước đó Trương Tam Lý cùng Phượng Vũ hai người vị trí. Mấy canh giờ đi qua, hai người bọn họ lúc này còn tại cái chỗ kia, bây giờ đã tìm một chỗ hóng mát, nhìn qua đang ở nơi đó nghỉ ngơi. Nhìn thấy Trần Minh trở về, Trương Tam Lý liền vội vàng đứng lên nhìn trước mắt Trần Minh mở miệng. Ngươi trở về, Trần Minh khẽ gật đầu, sau đó mở miệng, chúng ta đi thôi. Đi, Trương Tam Lý ngẩn người, đi nơi nào? Nguyệt Châu. Trần Minh đứng tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói ra, sau đó hắn xoay người, nhìn về đứng một bên Phượng Vũ, ta muốn trở về sư môn của ta, không biết cô nương ngươi, ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? tên là Phượng Vũ thiếu nữ yếu ớt mở miệng nói ra. Nhìn qua có chút ngượng ngùng, ta không có địa phương khác có thể đi. Đương nhiên có thể, Trần Minh thật sâu nhìn thiếu nữ một cái, cuối cùng nhẹ gật đầu. Sau đó, ba người bọn họ cùng một chỗ đứng dậy, bắt đầu hướng về lúc đến phương hướng chậm rãi đi đến. Trước mắt sự tình đã kết thúc, đến lúc này, Trần Minh tiếp tục lưu lại ngoại giới cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Chẳng bằng trực tiếp trở về Nguyên Châu, về đến Nguyên Ma Tông bên trong đi. Đương nhiên, trở về Ngung Ma Tông, trừ Trần Minh bên ngoài đã vô sự nguyên nhân bên ngoài. Còn có một cái nguyên nhân, đối với Dương Nghiệp ba người chỗ, Trần Minh cũng có chút để ý. Theo Trần Minh dò thăm một chút tin tức nhìn, lúc trước đồng loạt đi vào huyền giới bên trong, Dương Nghiệp ba người lúc này hơn phân nửa cũng đã phân biệt một lần nữa chuyển thế. Bất quá cùng Trần Minh so sánh, ba người bọn họ là mang theo thần binh chuyển thế mà đến. Động tĩnh xa xa muốn so Trần Minh lớn, bởi vậy so ra mà nói, sẽ lại càng dễ tìm kiếm. Trần Minh lần này trở về Nguyên Ma Tông, chính là muốn mượn Nguyên Ma Tông con đường đi tìm ba người tung tích, để cầu tìm tới ba người này vị trí, dù sao với tư cách cùng nhau vượt giới mà đến đồng bạn. Đối với ba người này, Trần Minh trong nội tâm vẫn còn có chút để ý, lúc này đã có manh mối, như vậy có thể tìm tới bọn hắn là tốt nhất. Trừ cái đó ra, đối với Trương Tam Lý cùng Phượng Vũ trên thân hai người dị dạng, Trần Minh cũng muốn dò xét rõ ràng, bởi vậy ôm ý nghĩ này, ba người bọn họ bắt đầu chậm rãi hướng Nguyên Châu phương hướng đi đến. Ngươi hai cái này thủ hạ, ngược lại là có chút ý tứ. Hành tẩu ở trên đường, trong đầu, loạn ma thanh âm đột nhiên vang lên. Có ý tứ gì? Trần Minh trong lòng hơi động, không khỏi mở miệng hỏi, nhìn ra cái gì sao? Trước mắt Trương Tam Lý cùng Phượng Vũ trên thân hai người đều có chút dị thường. Điểm này Trần Minh sớm tại trước đó liền có điều phát hiện. Bất quá đối với trên người hai người này tình huống cụ thể, Trần Minh lại cũng không rõ ràng. Nghiên cứu một trận cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Loạn ma thân là thời kỳ thượng cổ ma đầu, một đời tu vi có thể so với thánh hiền, hay là có thể phát hiện thứ gì cũng không nhất định. Trên người hai người này đều có chút cổ quái, cùng cái kia Phật Vương có chút cùng loại. Loạn ma thanh âm tại Trần Minh trong đầu vang lên, nghe vào hình như cũng có chút chần chờ. Ngươi là nói, bọn hắn cũng là thượng cổ đại năng chuyển thế? Trần Minh trong lòng hơi động, nói như thế, không nhất định. Trong đầu, loạn ma thanh âm tiếp tục vang lên, cùng thượng cổ đại năng có liên quan, không nhất định liền là thượng cổ đại năng chuyển thế, cũng có khả năng là thượng cổ đại năng truyền nhân hoặc là quân cờ. Thanh âm của hắn khàn khàn, tại Trần Minh trong đầu không ngừng vang lên. Thời đại thượng cổ, liền có đại năng tiên đoán được thời đại này, biết được ở thời đại này thiên địa đem khôi phục, bởi vậy thật sớm bố cục, chôn xuống không ít quân cờ. Trước mắt hai người này, hay là chính là một trong số đó. Quân cờ, Trần Minh nhíu mày, giờ khắc này ngược lại là cảm giác có chút không ổn. Thượng cổ đại năng bố cục, đây cũng không phải là vật gì tốt. Trước mắt hai người nếu là cùng thượng cổ đại năng bố cục có quan hệ, như vậy trên thân hơn phân nửa đều mang cường đại nhân quả. Trần Minh cùng hai người như thế tiếp cận, chắc chắn sẽ đem chính mình sa vào đến mặt khác đại năng bố cục bên trong. Mà nói theo một cách khác, cái này liền mang ý nghĩa phiền phức, có chút phiền toái. Trần Minh nhíu nhíu mày, nghĩ tới chỗ này, rất có một loại đào hố chôn cảm giác của mình. Bất luận là Trương Tam Lý hay là Phượng Vũ, đều là chính hắn tìm đến. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, hai người này nếu là dẫn ra phiền toái gì, cái kia hơn phân nửa cũng là chính hắn nồi. Trách không được người ngoài, không cần khẩn trương. Tựa hồ là cảm nhận được Trần Minh cảm xúc, Trong đầu, loạn ma thanh âm khàn khàn tiếp tục vang lên. Thượng cổ đại năng bố cục, không nhất định chính là cái gì chuyện xấu. Đã có thể là phiền phức, nhưng cũng có khả năng là đại cơ duyên. Huống hồ lấy ngươi thời khắc này tu vi, còn có ngươi trên thân cái này một thân đại khí vận. Có mấy cái gan lớn dám đi trêu chọc ngươi. Tại Trần Minh trong đầu, hắn nhàn nhạt mở miệng nói ra, như ngươi loại này người có đại khí vận, tại lúc này cơ hồ không người có thể chế, trừ phi là mặt khác người có đại khí vận, bằng không thì liền xem như thượng cổ đại năng, muốn đối phó ngươi cũng sẽ trở nên 10 phần phiền phức. Người có đại khí vận, bản thân cái này chính là một cái quy cách bên ngoài tồn tại. Tại dưới tình huống bình thường, muốn đối phó một vị khí vận chưa hết người có đại khí vận. Vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Khí vận chưa hết, liền mang ý nghĩa tới một mức độ nào đó. Cái này người nhận thiên địa phù hộ, đứng ở giữa phiến thiên địa này. Phàm là bất luận kẻ nào muốn giết hắn, đều là tại cùng cái kia trong minh minh thiên ý làm lấy đối kháng. Độ khó không cần nói cũng biết, tại dưới tình huống bình thường đến nói, muốn đối phó một vị người có đại khí vận, cũng chỉ có thể nghĩ cách đem một vị khác người có đại khí vận dẫn tới. Để giữa hai bên lẫn nhau đối địch, lẫn nhau đem trên thân khí vận làm hao mòn sạch sẽ về sau, mới có thể ra tay. Mà tại khí vận không có làm hao mòn xong trước đó, không người nào dám đối một vị người có đại khí vận ra tay. Dù sao hôm nay ngươi xuống tay với hắn, ngày khác nếu là đối phương trưởng thành, chẳng phải là muốn tìm ngươi gây chuyện, trừ phi có thể cam đoan nhất kích tất sát, bằng không thì người có đại khí vận loại này tồn tại. Trên cơ bản là bất luận cái gì thượng cổ đại năng đều không muốn trêu chọc. Dù sao lấy mình độ người, loạn ma tự xưng là mình nếu là những cái kia bố cục thượng cổ đại năng. Nhìn thấy trong bàn cờ của mình xuất hiện một vị người có đại khí vận, chỉ sợ có bao xa đều muốn trốn xa hơn. Có lẽ vậy, đối với loạn ma thuyết pháp, Trần Minh đối với cái này từ chối cho ý kiến. Đối với cái gọi là khí vận nói đến, hắn mặc dù tin tưởng, nhưng cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Dù sao xét đến cùng, trước mắt hắn đây hết thảy đều dựa vào chính mình bật hách được đến. Cùng cái gọi là người có đại khí vận có quan hệ gì? Liền tính hắn thật sự là cái gọi là người có đại khí vận, vậy người khác cũng không nhất định có thể biết a. Người khác nếu là không biết, cứ như vậy đâm đầu vào đến, vậy hắn có biện pháp nào? Chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Yên lặng lắc đầu, mang theo Trương Tam Lý Phu Phụ cùng Phượng Vũ ba người. Trần Minh tiếp tục hướng phía trước. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đi tới một tòa thôn trấn. Trước mắt thôn trấn nhìn qua không lớn, người ở bên trong cũng không tính quá nhiều. Tại Trần Minh cảm ứng xuống lộ ra 10 phần thưa thớt. Nhìn qua liền là một tòa 10 phần tầm thường tiểu trấn. Ở đây nghỉ ngơi một đêm đi. Trần Minh hơi ngẩng đầu, nhìn một chút trên trời cái kia ảm đạm sắc trời, mở miệng như thế nói. Với tư cách võ giả, bọn hắn đương nhiên không cần giống phàm nhân dạng kia nghỉ ngơi. Nếu như muốn, ngay cả đi ngủ đều có thể miễn đi. Bất quá bọn hắn ba người bên trong đến cùng còn có một thiếu nữ. Có điều kiện lời nói, nhiều ít vẫn là cần bận tâm một cái. Màn trời chiếu đất cái gì, cho dù đối với võ giả đến nói không quan trọng, nhưng nếu có thể, còn là có thể tránh thì tránh. Thế là, mang theo sau lưng Trương Tam Lý cùng Phượng Vũ hai người. Bọn hắn chậm rãi đi hướng trước, tùy ý tìm một gian khách sạn, tại bên trong bắt đầu nghỉ ngơi. Màn đêm rất nhanh hàng lâm, làm đêm tối lờ mờ sắc dần dần hàng lâm. Trần Minh lẳng lặng ngồi tại trong phòng của mình, an tĩnh đọc sách, mà tại gian phòng bên ngoài, một thân ảnh chậm rãi đi tới, nhìn kỹ lại, xuyên thấu qua ảm đạm ánh trăng, có thể trông thấy cái thân ảnh kia bộ dáng, là cái mặc trường bào màu trắng thiếu nữ, thiếu nữ mặc trên người trường bào, một thân tóc dài cứ như vậy rủ xuống, khuôn mặt thanh tú mà mỹ lệ, không phải người khác, chính là trước đây đi theo Trần Minh cùng rời đi Phượng Vũ. Lúc này nàng đi tới Trần Minh gian phòng bên ngoài, nhìn gian phòng bên trong chính nghiêm túc xem sách Trần Minh. Sắc mặt tựa hồ có chút do dự, nàng cứ như vậy ở bên ngoài lẳng lặng nhìn Trần Minh. Ở nơi đó nhìn hồi lâu, sau đó mới xoay người chậm rãi rời đi, đi tới một địa phương khác, nàng thuận một cái lối nhỏ đi ra ngoài, rất nhanh rời đi tòa thành nhỏ này trấn, đi tới một chỗ hoang nguyên bên trên. Hoang nguyên nhìn qua mười phần thê lương, chung quanh lặng lẽ không có người ở, chung quanh không có chút nào sinh mệnh khí tức, đừng nói là những người khác, liền tầm thường dã thú đều nhìn không thấy. Phượng Vũ đi tới nơi đây, ở nơi này trú lưu hồi lâu, sau đó nhìn chung quanh một lần. Người đã đến, một thanh âm tại nguyên chỗ vang lên, nghe vào giống như là cái nhu hòa nữ tử thanh âm. Nương theo lấy thanh âm này vang lên, tại Phượng Vũ phía trước, một thân ảnh đang lặng lẽ không tiếng động ở giữa xuất hiện. Kia là cái mặc trường bào, nhìn qua đại khái chừng 20 cô gái trẻ tuổi, lúc này đứng ở nơi đó, nhìn phía trước Phượng Vũ, trên mặt lộ ra mỉm cười. Sư phụ, nhìn phía trước xuất hiện cô gái trẻ tuổi, Phượng Vũ nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng đi hướng trước, đi tới cô gái trẻ tuổi trước người. Đồ nhi, người đã đến. Cô gái trẻ tuổi mang trên mặt mỉm cười, nhìn trước mắt Phượng Vũ mở miệng nói ra. Sự tình làm được như thế nào? Tìm tới người kia sao? Tìm được. Phượng Vũ có chút chần chờ mở miệng nói ra, sắc mặt nhìn qua có chút do dự. Làm sao? Nữ tử nhìn ra chính mình đồ nhi chần chờ, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hắn, cái kia sư phụ nói tới người, nhìn qua không giống cái người xấu. Phượng Vũ trần chờ hồi lâu, mở miệng như thế nói. Ngươi vì sao nói như thế? Nữ tử trầm ngâm một lát, nhìn trước mắt Phượng Vũ, không có mở miệng quát lớn, mà là ra hiệu nàng tiếp tục mở miệng nói đi xuống. Thế là, thấy nữ tử trước mắt không có sinh khí, Phượng Vũ thở sâu, lấy dũng khí, đem chính mình vừa rồi trải qua sự tình một lần nữa trình bày một lần. Hắn đem trước đây tại chỗ kia bí cảnh bên trong kinh lịch nói một lần. Bao quát Trần Minh tại bí cảnh bên trong đại phát thần uy, cùng Phật Vương cùng nhau trấn áp cái kia đại ma sự tình. Đương thời Phật Vương cũng đến, nữ tử nghe vậy biến sắc. Giờ khắc này sắc mặt nhìn qua có chút kinh ngạc, còn có chút tự động dâng lên kính sợ. Không tệ, Phượng Vũ nhẹ gật đầu. Hắn nếu là thật sự là ma đầu, cũng có thể khả năng cùng Phật Vương liên thủ, đi trấn áp cái kia bí cảnh phía dưới đại ma. Phật Vương lại thế nào khả năng thả hắn bình an rời đi? Ngươi nói, ngược lại cũng có chút đạo lý. Nữ tử trầm ngâm một lát. Giờ khắc này lâm vào trầm tư, ở chung nhiều năm, nàng đối Phượng Vũ phán đoán 10 phần tin tưởng. Phượng Vũ mặc dù nhìn qua tầm thường, nhưng từ nhỏ liền có một cỗ lực lượng đặc biệt, có thể phân rõ người khác tốt xấu và thiện ác. Thường nhân trong nội tâm như người mang ác niệm, căn bản không thể gạt được nàng, mà có thể làm cho nàng như thế tôn sùng, kiên định cho rằng không phải người xấu. Hơn phần nửa cũng sẽ không là cái gì người xấu. Hơn nữa, ở trước mắt, Phượng Vũ ngẩng đầu nhìn một cái trước người nữ tử, có chút ấp a ấp úng mở miệng nói ra. Liền tính sư phụ các ngươi muốn đối phó hắn, cũng hơn nửa đánh không lại hắn. Lập tức, nữ tử nụ cười trên mặt trì trệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.